Xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 29, nhà trẻ mặt thế 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Giai Nghệ và Hàng Tiêu mỗi người dẫn theo ba xác sống nhỏ, một đứa ngồi trên thanh ngang, hai đứa ngồi trên ghế sau. Các xác sống nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Trong túi có một nắm tinh thạch thiên thạch, mỗi khi đói không chịu nổi mùi máu thịt của người sống, chúng sẽ ăn một viên. Số lượng lính đặc nhiệm theo cùng không ít, đều là những tinh anh trong số các tinh anh, cho thấy tầm quan trọng của những người được chuyển đi. Ngoài một đội nhỏ dò đường, còn có một số lính đặc nhiệm dọn dẹp xác sống xung quanh, những người còn lại phân tán trong đoàn, luôn cảnh giác trước tình huống bất ngờ. Trúc Giai Nghệ đi xe dẫn đầu, theo sau là một hàng trẻ em, Hàng Tiêu thong thả đi cuối. Cơ thể các bé sau nhiều lần được rửa sạch bằng tinh thạch thiên thạch đã trở nên khỏe mạnh hơn. Từng đứa im lặng đuổi bắt nhau vui vẻ và sôi nổi, khi mệt thì dừng lại uống nước, rồi lại tràn đầy năng lượng. Họ đang đi đến bến tàu gần nhất, cách khu phát triển chưa đến 19 cây số. Thường thì đi ô tô mất 20 phút, nhưng họ đã đi bộ suốt một ngày rưỡi. Một chiếc tàu chở khách cỡ trung đang đậu ở bến, hai hàng lính đặc nhiệm cầm súng nghiêm mặt canh gác. Xung quanh đã có khá đông cư dân gần đó tụ tập, họ lo lắng lên tìm người phụ trách thảo luận nhiều lần. Muốn tranh thủ vài suất lên tàu cho bản thân và gia đình. Đáng tiếc chiếc tàu này là mượn tạm, đảm nhận nhiệm vụ quan trọng, không được phép có sai sót. Dù thương lượng không thành, nhưng cư dân vẫn không muốn rời đi. Giờ đây nhìn Trúc Giai Nghệ và đoàn người của cô đến lên tàu với ánh mắt ghen tị và hận thù, bao gồm cả những người dân theo sau bị chặn lại. Đồng chí, tại sao những người này được lên tàu, còn chúng tôi thì không? Con tàu này không nhỏ, đủ để chứa tất cả chúng tôi. Không biết ai đã hét lên, mọi người không chịu nổi nữa, đồng loạt lên tiếng. Đúng vậy, dù bây giờ nước điện mạng đều cắt hết, nhưng các người không thể quên trách nhiệm bảo vệ quốc gia của mình. Chúng tôi cũng là đối tượng mà các người cần bảo vệ. Nếu các người không cho chúng tôi lên tàu, chúng tôi cũng không để các người rời khỏi đây, thà cùng nhau nuôi xác sống, còn hơn bị bỏ rơi. Mọi người ồ ạt tiến lên, ép lính đặc nhiệm và những người lên tàu tản ra. Trúc Giai Nghệ và Hàng Tiêu bảo vệ các bé tránh xa đám đông, đứng một bên chờ đợi. Tất cả dừng lại, người phụ trách lạnh lùng hét lên, súng trong tay cũng bắn lên trời. Mọi người sợ hãi dừng lại, ngoài tiếng vang của súng vừa rồi, còn có tiếng xác sống hò hét phấn khích vang lên. Mày bắn đi, bắn vào đây, một bà lão tiến lên, không chút sợ hãi nắm lấy súng và đặt lên trán mình. Bà lão này sống đủ rồi, thà để mày bắn cho một phát đau đớn, còn hơn bị xác sống cắn xé. Tao muốn xem chúng mày lấy tiền mồ hôi nước mắt của dân mà không làm việc thế nào. Sao họ là dân hạ hoa, chúng tao thì không. Họ có thêm chân hay bớt tay nào mà có đặc quyền. Những ông bà lão khác cũng tiến lên, che chắn cho con cháu mình. Lính đặc nhiệm bị ép giữa đám đông, không thể hành động, thậm chí còn có người phối hợp cướp súng của họ. Nhìn tình hình ngày càng tồi tệ, một phụ nữ tiến lên nói với một quan chức. Chú Lưu, cháu nghĩ nên để người dân lên tàu cùng chúng ta. Chỉ cần kiểm tra kỹ càng, có lính đặc nhiệm canh giữ, sẽ không có vấn đề gì lớn. Cách chương.